Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1682, chương 1681 muốn đem ngươi gả cho ta. Thành như Asuna nói, muốn nói vất vả, hoàn toàn chính xác không chỉ là chỉ có thứ nhất người vất vả mà thôi. Không nói những cái khác, tại đây cái trong bệnh viện, ít nhất còn có mấy chục cái nửa tháng trước mới từ alo bên trong tỉnh lại người chơi. Bọn hắn cũng cùng Asuna một dạng, đều còn tại phục kiện bên trong, chỉ là không có Asuna khôi phục nhanh như vậy. Hiện tại vẫn là không thể rời bỏ quải trường, càng không thể rời bỏ y sinh cùng y tá chăm sóc. Nếu như không phải tại alo bên trong vật thí nghiệm phương diện trí nhớ đã không tồn tại, bọn hắn có thể hay không thật tốt phục kiện, đều vẫn là một vấn đề đây. Trừ cái đó ra, tựa như trước đó nói tới một dạng, cùng hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật tương quan hết thảy hàng ngũ cùng tất cả mọi người cũng đều bị ảnh hưởng đến, hoặc nhiều hoặc ít đều trở nên hết sức vất vả. Giống Suguha, tại alo sự kiện cho hấp thụ ánh sáng về sau, thế giới kia đã ngừng phục hiện tại, tháng ngày cũng là qua hết sức vất vả. Đối với đại yêu alo bên trong tự do tự tại bay lượn cảm giác Suguha mà nói, cái này duy nhất có được bay lượn nhân tố trò chơi kết thúc, không thua một sự đả kích nặng nề. Vừa nghĩ tới từ nay về sau đều không thể lại tiếp tục bay lượn, Suguha có thể là có tốt một quãng thời gian đều lâm vào tinh thần sa sút trạng thái. Vô luận Rama cùng Kirito làm sao an ủi đều không dùng. Lại thêm biết được thế giới thụ nhiệm vụ căn bản là một cái âm mưu. Căn bản không có cái gì trên không đô thị, càng không có cái gì quang chi tinh linh. Có chỉ là cầm tù lấy Asuna màu vàng lồng chim cùng cầm tù lấy 300 tên người chơi tà ác thực nghiệm. Chàng, vì chuyển sinh làm quang chi tinh linh các người chơi dài đến một năm nỗ lực cùng trả giá cũng chỉ là tại làm chuyện vô ích. Liền những cái kia alo các người chơi đều vì này tại trên mạng phát biểu không ít giận không kèm. Được phát biểu, Suguha lại nhận bao lớn đả kích. Có thể nghĩ, nếu như không phải thực sự không nghĩ bại lộ thần bí khái niệm, Rama thật đúng là nghĩ trực tiếp mang Suguha đi tự do tự tại bay một thanh. Hoặc là dứt khoát cho nàng làm một đôi cánh, để cho nàng đi bay được. Làm một tên vạn dung luyện kim sĩ, lại là một tên tạo nghệ cực cao ma thuật sư cùng chú thuật người. Rama hoàn toàn có thể làm được chuyện như vậy, mà ngoại trừ alo bên ngoài, còn lại Viamo cũng đều bị hủy diệt tính đả kích. Lần lượt ngừng phục, nhường đã từng chấn động một thời hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật bây giờ giống như địa ngục ma quỷ. Giáo sư cấm thuật xuất hiện suy nghĩ rất nhiều triệt để cấm chỉ thanh âm của nó. Nhưng nghĩ triệt để cấm chỉ hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật ở trong xã hội ứng dụng, đó là không có khả năng. Mọi thứ đều có tính hai mặt. Khoa học cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Có một mặt xấu, tự nhiên là có một mặt tốt. Hiện tại, hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật đã phổ cập ra, đồng thời bị ứng dụng tại từng cái phương diện. Tỉ như, nó có thể dùng tới đối bệnh tâm thần người bệnh hoặc là vô phương tự do hành động người bệnh làm trị liệu. Tỉ như, nó có thể dùng tới làm mô phỏng quân sự diễn luyện. Lại tỉ như, nó cũng có thể dùng tới xúc tiến các ngành các nghề tương quan vật nghiệp phát triển. Kỹ thuật như vậy, nghĩ toàn diện ngăn chặn, không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Bái này ban tặng, các phương các mặt các nhân vật đều vì này nhắc lên từng cái chủ đề. Nhằm vào hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật hướng đi sau này bày ra qua chuyên nghiệp tính thảo luận thậm chí biện luận, nhường tin tức gần đây cùng với Internet đều tràn đầy phương diện này sự tình. Sau đó, quốc gia còn đang nghĩ biện pháp làm theo sao cùng alo trở về các người chơi mưu đường đi. Giống như là đã 2 năm không có công tác tiến tới thất nghiệp thị dân, hoặc là thiếu khóa 2 năm các học sinh, này chút đều phải giải quyết. đến mức hắn và hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật hành nghiệp tương quan xí nghiệp. Càng là đều không cần nói, mặc dù còn có thể tồn tại hạ đi, cổ phần đều ngã xuống không ít, nhất là Red đều nhanh chỉ còn trên danh nghĩa, hiện nay bất quá là tải kéo dài hơi tàn mà thôi. Bái này ban tặng, cha người còn tốt đó chứ. Rama một bên vịn Asuna bước đi, một bên hỏi như vậy lấy, nghe nói hắn đã đem CEO chức vị sa thải, tiến vào nửa về hưu trạng thái a. Tin tức này, trên mạng liền có thể thấy, đã không phải là bí mật gì. Chớ nói chi là, tại trong bệnh viện, Rama cũng đã gặp Yuki Sozo không ít lần. Chuyện như vậy căn bản không gạt được. Nhưng Asuna ngược lại một bộ hết sức yên tâm bộ dáng. Mặc dù đã theo CEO trên ghế ngồi ẩn lui, mà lại biết mình vẫn luôn hết sức tin cậy Sugu Nobuyuki, thế mà gạt chính mình ở sau lưng làm đáng. Sợ như vậy sự tình, một lần thấy hết sức áy náy, cũng hết sức tinh thần sa sút, có thể luôn cảm thấy gần nhất đã tốt không ít. Asuna nói như vậy lấy, Rama cũng cho là như vậy. So với nửa tháng trước vừa lúc gặp mặt, cha người thoạt nhìn giống như lão vài tuổi, nghĩ đến hẳn là không ít bị công ty cùng Sugu sự tình cho phiền đến. Nhưng bây giờ ngươi đã tỉnh lại, hắn lại từ trên ghế ngồi lui xuống dưới, bởi vì cái gọi là không có chuyện gì một thân nhẹ, tiếp qua một hồi nên liền sẽ tốt hơn rất nhiều a. Rama bộ dạng này cho rằng, đối với Yuki Sozo, Rama liền không có ôm ác cảm gì. Cho dù ở giáo dục vấn đề bên trên, Rama có chút lời nghĩ thật tốt bẩn thỉu hắn. Thế mà nhược Asuna từ nhỏ qua như thế phong bế tính sinh hoạt. Có thể ngoại trừ điểm này bên ngoài, Rama đối Yuki Sozo cũng không có gì oán trách địa phương. Ít nhất, Yuki Sozo rất yêu Asuna. Điểm này, Rama vẫn là nhìn ra được. Sugu Nobuyuki sự tình cũng là cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Rama không có lý do đối với hắn ôm lấy ác cảm. Cho nên, bát cơm bỏ liền bỏ. Dùng Yuki Sozo hiện tại tài sản cùng với tư lịch, còn không đến mức nhận đả kích chí mạng. Dầu gì, Rama ra tay giúp lên một thanh cũng là có thể. Tại giải quyết alo sự kiện, cũng đem chuyện nào giao cho quốc gia đi xử lý về sau. Phía trên đối Rama coi trọng trình độ có vẻ như càng ngày càng cao. Nhưng Kikuoka Seijiro gần nhất đều có loại có phần nghĩ nịnh bợ Rama cảm giác. Mặc dù cái tên kia khẳng định không có ý tốt, nịnh bợ đều chỉ là vì tốt hơn hiểu chính mình, tìm tòi nghiên cứu trên người mình bí mật. Nhưng Rama dĩ nhiên hội thật tốt dắt dây cương, khiến cho hắn cùng với quốc gia đều cam tâm tình nguyện giúp mình làm việc. Lại đối với mình không thể làm gì. Dạng này Rama nghĩ giúp Yuki Sozo một tay, dễ dàng, ngược lại là ngươi cái kia mẹ, giống như đối ta có chút thấy ngứa mắt dáng vẻ a. Rama tựa như cười mà không phải cười nói như vậy. Lấy, trong khoảng thời gian này đến nay, Rama liền không ít thấy qua Asuna phụ thân nhiều lần. Liền Asuna mẫu thân cùng Kaka của nàng đều gặp nhiều lần. Asuna Kaka cũng là đối Rama có chút thân mật. Biết Rama cứu được Asuna về sau, vẫn luôn đối Rama cảm kích vạn phần, càng kính yêu có thừa. Có thể Asuna mẫu thân cũng không phải là như thế. Mẹ ta cho tới nay đều rất xem trọng Sugu, đồng thời cũng hy vọng tương lai của ta có thể trở thành xã hội tinh anh, gả vào môn đăng hộ đối gia đình giàu có. Sao cha ta thế lực cùng hiện thực rất nhiều, cho nên đối ngươi giác quan đại khái không hề giống ba ba cùng ca ca tốt như vậy a. Nói đến đây, Asuna cũng rất bất đắc dĩ. Chính là bởi vì dạng này, Asuna mẫu thân mới có thể đối Rama không có gì hảo sắc mặt. Bởi vì, ai bảo ngươi cha hứa hẹn qua, muốn đem ngươi gả cho ta đây. Rama một câu đạo xuyên qua các bên trong tất cả nhân duyên, nhường Asuna khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh.